Chương 4. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Một La Mã, khái niệm nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. 1.1. Khái niệm. Tình hình tội phạm là một hiện tượng tiêu cực và nguy hiểm. Nó tồn tại trong xã hội dưới những điều kiện cụ thể và mang tính khách quan. Vì vậy, phòng chống tình hình tội phạm được coi là một hoạt động dựa trên cơ sở khoa học để tìm ra những quy luật phát sinh, tồn tại và phát triển của tình hình tội phạm để có thể giải quyết nó một cách triệt để và hiệu quả. Nhận thức một cách đầy đủ về các quy luật phát sinh, tồn tại và thay đổi của tình hình tội phạm sẽ tạo cơ sở cho việc chủ động đề xuất các giải pháp đấu tranh chống và phòng ngừa tình hình tội phạm trong xã hội. Thực tế chỉ ra rằng không thể đấu tranh loại trừ tình hình tội phạm trong xã hội khi không có được sự hiểu biết đầy đủ tình hình tội phạm phát sinh từ đâu, trong những điều kiện nào nó có thể tồn tại phát triển. Nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm chính là việc chúng ta giải quyết một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề đó, đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho một hoạt động mang tính cấp bách đang đặt ra cho xã hội hiện nay. Đó là phải từng bước hạn chế, kiểm soát được tình hình tội phạm và đi đến loại trừ tình hình tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm là vấn đề đã được đặt ra trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tội phạm học. Có thể hệ thống lại một số quan điểm lớn khi lý giải về nguồn gốc phát sinh tội phạm trong xã hội như sau. Cách nay hơn 2.000 năm, nhà tư tưởng của Hy Lạp cổ đại Socrates từng có những cảm nhận đầu tiên về một cái gì đó đang làm phát sinh những biến đổi tiêu cực trong xử sự của những con người sống quanh ông. Trẻ em bây giờ yêu thích sự xa hoa, chúng có thái độ không tốt, coi thường nhà chức trách, chúng thể hiện sự không tôn trọng đối với người già, chúng cãi lại cha mẹ, nói leo trước khách khứa và vô lễ với thầy cô giáo. Chú thích: Giáo trình tội phạm học Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội, năm 2007, trang 39, hết chú thích. Tội phạm học cổ điển xuất hiện từ giữa thế kỷ 18 với đại diện tiêu biểu là Cesare Beccaria, sinh năm 1738, mất năm 1794, thì cho rằng chính sự tùy tiện và thất thường của hệ thống pháp luật cũng như của những người chấp pháp, thực thi hệ thống pháp luật, đó là nguyên nhân làm cho tội phạm gia tăng. Cách tiếp cận từ góc độ pháp lý hình sự thông qua những quan điểm cách tân về tội phạm và hình phạt đã đưa ông trở thành người đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống lý luận của tội phạm học hiện đại. Những nguyên nhân về pháp luật và hiệu quả của công tác phòng chống tội phạm vẫn luôn là vấn đề còn nguyên tính thời sự và được chúng ta nhắc đến trong những nghiên cứu về nguyên nhân điều kiện của tình hình tội phạm trong xã hội hiện đại. Nếu như trường phái cổ điển có sự quan tâm sâu sắc vào hành vi phạm tội, với nguyên tắc hình phạt phải phù hợp với tội phạm và con người hoàn toàn tự do trong lựa chọn xử sự phạm tội, những nhân tố bên trong của người phạm tội cũng như hoàn cảnh môi trường bên ngoài chưa được quan tâm đúng mức, thì trường phái tội phạm học thực chứng lại đi tiên phong trong việc chỉ ra những nguyên nhân của tội phạm nằm ngay trong những đặc điểm sinh học. Trường phái Lombroso, đặc điểm tâm lý Isaac Ray của người phạm tội hoặc do môi trường xã hội quyết định Emil Durkheim. Tất cả các quan điểm được nêu ra của hai trường phái có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của tội phạm học hiện đại là trường phái cổ điển và tội phạm học thực chứng, mặc dù còn gây nhiều tranh cãi và đang còn có những khám phá tiếp tục, nhưng đã để lại những thành tựu quan trọng trong nghiên cứu của tội phạm học hiện đại mà tội phạm học Marxist là một bộ phận của nó. Có thể thấy rằng sự khác nhau trong các quan điểm khi nghiên cứu về nguyên nhân làm phát sinh tội phạm được quyết định bởi chính phương pháp luận mà mỗi chủ thể sử dụng khi tiếp cận với vấn đề nghiên cứu của mình. Tội phạm học Việt Nam lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm nền tảng chỉ đạo trong suốt quá trình tiếp cận, nghiên cứu và đánh giá các đối tượng của mình. Với cách tiếp cận như vậy, thì các quy luật cơ bản, những nguyên lý và phạm trù của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử sẽ được vận dụng triệt để trong việc lý giải nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm trong xã hội. Theo phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Marx, thì một hiện tượng tồn tại trong xã hội bao giờ cũng có nguồn gốc phát sinh và có những điều kiện thuận lợi cho nó tồn tại. Tuy nhiên, một hiện tượng muốn phát sinh phải có sự tác động qua lại của nhiều hiện tượng cùng tồn tại. Sự tác động qua lại của các hiện tượng để làm phát sinh một hiện tượng khác được gọi là sự tương tác. Vì vậy mà chúng ta có thể hiểu nguyên nhân bao giờ cũng là sự tương tác giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra những biến đổi nhất định, còn kết quả là những biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau của các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau. Mối quan hệ biện chứng giữa cặp phạm trù nhân quả được chỉ ra là nguyên nhân phát sinh ra kết quả. Kết quả được chính nguyên nhân phát sinh ra, và nếu xét về mặt thời gian tồn tại thì nguyên nhân là cái có trước, kết quả là cái có sau. Vì vậy, có thể hiểu, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm là những hiện tượng và quá trình xã hội có trước tình hình tội phạm về mặt thời gian, và chúng là những hiện tượng có khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm trong thực tế. Khi nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm, thì có thể thấy một số vấn đề sau. Nguyên nhân của tình hình tội phạm là những nhân tố trực tiếp làm phát sinh tình hình tội phạm trong xã hội. Nguyên nhân của tình hình tội phạm thể hiện những mâu thuẫn nhiều mặt trong đời sống xã hội. Có thể coi những mâu thuẫn này là những nhân tố khách quan trong quá trình phát triển của xã hội. Nguyên nhân của tình hình tội phạm có thể làm những mâu thuẫn về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, tâm lý quản lý xã hội, văn hóa, giáo dục, v.v. Như vậy, nguyên nhân làm phát sinh tình hình tội phạm trong xã hội đó là sự tương tác của các nhân tố đối lập, xung đột với nhau trên nhiều bình diện khác nhau của đời sống xã hội. Sự xung đột này là khách quan và tất yếu trong mọi sự vận động đi lên của đời sống xã hội. Ví dụ, sự khủng hoảng, suy thoái kinh tế, tình trạng lạm phát, sự dư thừa của nguồn lao động xã hội, phân phối thu nhập trong xã hội. Còn bất hợp lý, không công bằng, đây được coi là những mâu thuẫn trên bình diện kinh tế xã hội. Hay những xung đột về đường lối, tư tưởng, các học thuyết, chủ nghĩa, được coi là mâu thuẫn trên bình diện về chính trị, tư tưởng. Những mâu thuẫn này đều có khả năng làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác nhau trong xã hội, như các nhóm tội về kinh tế, chức vụ, các tội xâm phạm về sở hữu, các tội phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Cũng chính từ sự tất yếu và khách quan của những mâu thuẫn về nhiều mặt trong đời sống xã hội mà có thể nhận thức được rằng nguyên nhân của tình hình tội phạm là những nhân tố luôn tồn tại một cách bền vững và ổn định về thời gian. Nó là những hiện tượng và quá trình gắn liền với sự vận động và phát triển của đời sống xã hội, tồn tại trong nội tại của xã hội như một tất yếu lịch sử, nên không dễ dàng và nhanh chóng mất đi. Chúng ta có thể thấy được rất rõ vấn đề này khi nhìn nhận và xem xét về nguồn gốc xuất hiện của tình hình tội phạm trong lịch sử, gắn với những mâu thuẫn và xung đột về lợi ích của các giai cấp trong xã hội, không thể điều hòa được. Những mâu thuẫn về lợi ích giai cấp đã tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế xã hội có nhà nước và vẫn đang còn hiện diện trong xã hội đương đại. Điều này cho thấy sự bền vững và ổn định của những nhân tố đóng vai trò là nguyên nhân làm phát sinh tội phạm trong xã hội. Ở một góc nhìn cụ thể hơn về nguyên nhân của tình hình tội phạm ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy là các nhân tố làm phát sinh tình hình tội phạm do những hạn chế thiếu sót từ cơ chế tập trung bao cấp gây ra trong thời gian trước đây, cũng như những nguyên nhân đến từ mặt trái của cơ chế thị trường đang tồn tại trong đời sống xã hội hiện nay. Cái cũ vẫn còn chưa hoàn toàn mất hẳn, và cái mới cũng còn chưa được định hình đầy đủ, và vẫn có những biến động khó lường. Điều này càng khẳng định thêm về sự bền vững, ổn định tương đối của nguyên nhân làm phát sinh tình hình tội phạm trong xã hội. Khác với nguyên nhân của tình hình tội phạm, điều kiện của tình hình tội phạm lại là những nhân tố không có khả năng trực tiếp làm phát sinh tình hình tội phạm. Điều kiện chỉ đóng vai trò tạo ra môi trường thuận lợi để tình hình tội phạm có thể phát sinh, phát triển. Điều kiện không thể làm phát sinh tình hình tội phạm mà nó chỉ tạo ra những hoàn cảnh, khả năng thuận lợi để nguyên nhân làm phát sinh tình hình tội phạm. Điều kiện được coi như một thứ xúc tác cần thiết để thúc đẩy nguyên nhân nhanh chóng làm hình thành tình hình tội phạm trong xã hội. Nó không chứa đựng những mâu thuẫn của các mặt trong đời sống xã hội. Nó được coi là những cái ngẫu nhiên, cần thiết, làm phát sinh tình hình tội phạm vào đúng thời điểm mà những mâu thuẫn xung đột của các mặt đối lập trong đời sống xã hội đang phát triển đến một giới hạn nào đó. Sự ấm áp của thời tiết có thể thúc đẩy một hạt mầm còn nằm im lặng đâu đó trong lòng đất, nảy sinh nhanh hơn sự khai hoa nở nhụy. còn sự buông lỏng, mất cảnh giác, chủ quan của nhà quản lý có thể tạo ra cơ hội thuận lợi cho nhiều loại tội phạm phát triển trong mỗi giai đoạn nhất định. Xét về thời gian tồn tại của điều kiện thì có thể nhận thấy điều kiện tồn tại kém bền vững, kém ổn định hơn so với nguyên nhân của tình hình tội phạm. Nó dễ bị thay đổi, dễ bị phá vỡ, dễ bị tác động của các yếu tố khác trong xã hội. Cũng xem xét từ góc độ này thì có thể thấy rằng nguyên nhân là sự hình thành và phát triển mang tính lâu dài, là cả một quá trình vận động và tích lũy liên tục của các mặt đối lập. Còn điều kiện lại thường được đặc trưng bởi yếu tố thời điểm. Cho nên có thể lý giải được sự khác biệt về những đặc điểm tội phạm học của cùng một nhóm tội, loại tội trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, chính một phần đến từ những điều kiện sống, hoàn cảnh sống trong xã hội đã có sự thay đổi ít nhiều. Chú thích: xem phần các đặc điểm của tình hình tội phạm ở Việt Nam, chương 2. Hết chú thích. Trong mối quan hệ giữa nguyên nhân và điều kiện với hậu quả của nó là tình hình tội phạm, thì bản thân nguyên nhân không thể làm phát sinh được hậu quả nếu thiếu những hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi, cũng như bản thân điều kiện tự nó không thể làm phát sinh hậu quả. Đây được coi là mối quan hệ cộng hợp giữa nguyên nhân và điều kiện trong việc xác định tình hình tội phạm là hậu quả của nó. Phải có đồng thời cả hai nhân tố là nguyên nhân và điều kiện thì mới làm phát sinh tình hình tội phạm trong xã hội. Đây cũng được coi là quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận khi nghiên cứu về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, cũng như khi đề xuất những kiến nghị phòng chống tội phạm trong xã hội. Đấu tranh chống tội phạm là việc triển khai các biện pháp phòng ngừa có thể hướng tới việc loại trừ một trong hai nhân tố làm phát sinh tình hình tội phạm, cũng như có thể tiến hành xóa bỏ đồng thời cả hai nhân tố này. Tuy nhiên, cũng xuất phát từ bản chất của nguyên nhân và của điều kiện đã được phân tích ở trên, thì những giải pháp phòng ngừa mang tính kinh tế, hiệu quả, thích ứng với những biến động liên tục của xã hội trong tình hình hiện nay, nên chăng cần chú trọng hơn đến việc hạn chế và loại trừ nhóm nhân tố là điều kiện của tình hình tội phạm. Bởi nhóm nhân tố này dễ thay đổi, dễ phá vỡ và thiếu sự ổn định hơn so với nhóm nhân tố là nguyên nhân của tình hình tội phạm. Khi xem xét mối quan hệ giữa nguyên nhân, điều kiện với tình hình tội phạm, cũng cần phải chú ý đến một vấn đề rất quan trọng là bản thân tình hình tội phạm cũng có thể trở thành nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh chính nó. Trong xã hội, đây được coi như một dạng tác động mang tính dây chuyền và nó đòi hỏi xã hội không chỉ chú trọng đến việc hạn chế, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm mà còn phải khắc phục cả những hậu quả tiêu cực do tình hình tội phạm gây ra. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm không phải là những hiện tượng và quá trình xã hội tồn tại một cách tĩnh tại, bất biến, mà nó luôn có sự vận động thay đổi liên tục về lịch sử. Chính sự thay đổi liên tục về lịch sử của nguyên nhân và điều kiện mà nó luôn xác định những biến động không ngừng của tình hình tội phạm trong các giai đoạn khác nhau của sự phát triển xã hội. Nghiên cứu về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm luôn phải đặt nó trong mối quan hệ và sự phát triển liên tục của những điều kiện kinh tế xã hội. Trong cơ chế làm phát sinh tình hình tội phạm, cũng cần lưu ý là một nhóm nguyên nhân và điều kiện có khả năng làm phát sinh nhiều nhóm tội và loại tội khác nhau. Ví dụ như nhóm nguyên nhân điều kiện về kinh tế thì có thể làm phát sinh các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm về kinh tế, các tội phạm về ma túy, các tội phạm tham nhũng. Đồng thời, một loại tội, một nhóm tội, cũng như tình hình tội phạm nói chung cũng là hậu quả có thể đến từ rất nhiều các nhóm nguyên nhân điều kiện khác nhau. Từ những vấn đề đã nêu ở trên có thể hiểu một cách khái quát về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm như sau. Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là tổng hợp những hiện tượng quá trình xã hội, xác định tình hình tội phạm là hậu quả của chúng. Đó là toàn bộ những hiện tượng quá trình xã hội có khả năng làm phát sinh tồn tại tình hình tội phạm. 1.2. Các đặc điểm chung của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. 1.2.1. Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng và quá trình xã hội. Tính xã hội của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm được biểu hiện ở nguồn gốc hình thành, ở nội dung cũng như ở sự tồn tại và thay đổi của nó trong lịch sử. Ở nguồn gốc hình thành thì có thể nhận thấy là nguyên nhân chỉ xuất hiện khi có sự tương tác lẫn nhau của các hiện tượng và quá trình xã hội. Không có sự vận động và xung đột của những xu thế, những trào lưu hay những khuynh hướng mang tính xã hội hóa thì không thể có nguyên nhân của mọi sự biến đổi trong xã hội. Điều kiện của tình hình tội phạm cũng được hình thành dựa trên sự vận động và tương tác đó của đời sống xã hội, tuy không hàm chứa những mâu thuẫn. Xung đột cần phải giải quyết, nhưng nó lại mở ra thời cơ xã hội thuận lợi để nguyên nhân làm phát sinh nhanh chóng hơn những biến cố trong xã hội. Ở khía cạnh nội dung của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, thì chúng ta bao giờ cũng phản ánh những mâu thuẫn về nhiều mặt của đời sống. Trong những phương diện hoạt động cơ bản của đời sống xã hội, luôn hàm chứa những mâu thuẫn trong nội tại của nó. Yếu tố này vừa là động lực, là nguồn gốc thúc đẩy cho sự phát triển của xã hội, nhưng cũng chính nó lại làm phát sinh ra những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đây là một tất yếu khách quan mà xã hội phải tiếp nhận và giải quyết nó. Nội dung cơ bản nhất của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm đó là những mâu thuẫn tồn tại trong đời sống xã hội mà chúng ta có thể nhận diện nó dựa trên những mặt hoạt động cơ bản như kinh tế, văn hóa, chính trị, tâm lý, quản lý, pháp luật. Trong đó những mâu thuẫn về kinh tế luôn luôn được nhận diện một cách cụ thể, trực tiếp và cũng gay gắt, rõ nét nhất trong đời sống xã hội. Khác với tình hình tội phạm thì sự vận động thay đổi của nguyên nhân và điều kiện lại rất khó để nhận thức một cách cụ thể đầy đủ. Một yếu tố là gốc, một yếu tố là ngọn, cho nên phần dễ dàng nhận thức được ở bề mặt chính là tình hình tội phạm, với những biểu hiện cụ thể phong phú, thông qua từng tội phạm cụ thể, từng nhóm tội với những con số thống kê và những thiệt hại được ghi nhận qua các báo cáo của ngành thống kê tội phạm. Nhưng tình hình tội phạm lại luôn có mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít với những hiện tượng và quá trình xã hội đã sinh ra nó. Tình hình tội phạm sẽ thay đổi khi nguyên nhân và điều kiện của nó thay đổi, mà nguồn gốc cuối cùng của sự biến đổi này lại được quy về một mẫu số chung. Đó là đời sống xã hội. Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm sẽ thay đổi khi những mâu thuẫn trong đời sống xã hội được giải quyết, hoặc khi tương quan về lực lượng của những yếu tố tạo ra mâu thuẫn trong xã hội có sự thay đổi. Thật vậy, sự xuất hiện của những tội phạm mới, những biến đổi về phương thức, thủ đoạn, công cụ, phương tiện phạm tội phải được lý giải dựa vào sự vận động và biến đổi liên tục của đời sống xã hội. Đây chính là tính quyết định, luận khi nghiên cứu về tình hình tội phạm cũng như nguyên nhân và điều kiện của nó. Nguyên nhân, điều kiện, tình hình tội phạm luôn phát sinh, tồn tại và thay đổi, tuân theo các quy luật của đời sống xã hội và cũng được quyết định bởi chính các nhân tố xã hội. Ý nghĩa: tính chất xã hội của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm gợi mở cho chúng ta sự nhận diện một cách chính xác về nguồn gốc của tình hình tội phạm trong xã hội. Phân biệt được các nhóm nguyên nhân và điều kiện khác nhau dựa vào nguồn gốc hình thành của chúng, đồng thời cũng thấy được cơ chế tác động của chúng, để từ đó hoạch định những giải pháp phòng ngừa một cách hiệu quả. Các biện pháp phòng ngừa tội phạm phải hướng vào việc giảm thiểu những mâu thuẫn trong xã hội là nguyên nhân sâu xa làm phát sinh tình hình tội phạm. 1.2.2 Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng mang tính tiêu cực. Tính tiêu cực của nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm được thể hiện ở xu thế chống đối, đi ngược lại những quá trình vận động và phát triển của đời sống xã hội. Nếu xem xét về sự hình thành và phát triển của nguyên nhân và điều kiện thì có thể nhận thấy là nguyên nhân và điều kiện chỉ xuất hiện khi có những mâu thuẫn trong đời sống xã hội. Những mâu thuẫn này chính là những quá trình xã hội có khuynh hướng đối lập, thoát ly khỏi chiều hướng phát triển đã được hoạch định của toàn xã hội. Như vậy, chính tính chất ngược chiều của quá trình và khuynh hướng xã hội khác nhau đã tạo ra những mâu thuẫn trong nội tại xã hội. Ví dụ, sự chống đối của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước, lối sống thực dụng cực đoan, đề cao các giá trị vật chất, coi thường các giá trị tinh thần, sự vô tổ chức, vô kỷ luật, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật của một bộ phận dân cư. Từ đó có thể nhận thấy nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm luôn thể hiện sự đối lập, sự cản trở khuynh hướng phát triển chung của toàn xã hội trên nhiều bình diện khác nhau như chính trị, tư tưởng, văn hóa, tâm lý, quản lý. Khi xem xét và đánh giá về tính chất tiêu cực của nguyên nhân và điều kiện, cũng cần phải nhận thức được rằng việc xác định một hiện tượng xã hội nào đó là tiêu cực hay tích cực thì phải luôn căn cứ vào những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của giai đoạn cấp thống trị xã hội trong những giai đoạn khác nhau của sự phát triển. Chính quan điểm định hướng của giai cấp thống trị về sự phát triển trên các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục sẽ trở thành mục tiêu được định hướng chung cho toàn xã hội và tất yếu những quá trình xu thế đối lập gây cản trở cho sự vận động phát triển ấy thì đều được xem là tiêu cực và sẽ tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. Những mâu thuẫn này được giải quyết trên thực tế bằng tổng hợp của nhiều hành vi tiêu cực và nguy hiểm mà luật hình sự coi là tội phạm. Đây chính là cơ chế hình thành tình hình tội phạm trong đời sống xã hội. Tính chất tiêu cực của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm còn được thể hiện thông qua những tác động đến từ mặt trái của một số những hiện tượng và quá trình xã hội được coi là tích cực và phù hợp với sự phát triển đi lên của xã hội. Ví dụ, những tác động đến từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, những tác động từ mặt trái của sự hội nhập kinh tế toàn cầu, mặt trái của sự phát triển khoa học công nghệ, cũng như xu thế đô thị hóa và hiện đại hóa trong tình hình hiện nay. Như vậy, để thấy rằng không phải sự đối lập cản trở đến từ những lực lượng bên ngoài mới tạo ra mâu thuẫn và làm phát sinh tình hình tội phạm, mà ngay từ chính nội tại của những hiện tượng xã hội, dù mang tính tích cực, vẫn luôn tồn tại những tác động mặt trái, những tác động không mong muốn tới đời sống xã hội và bản thân chúng cũng có thể làm phát sinh tình hình tội phạm. Tình hình tội phạm là hậu quả của những hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực. Khi đã được sinh ra, thì đến lượt nó, với tư cách là một loại hiện tượng tiêu cực, lại có thể đóng vai trò là nguyên nhân làm phát sinh những hiện tượng tiêu cực khác, trong đó có bản thân tình hình tội phạm. Ví dụ, tội phạm về ma túy là hậu quả của nhiều nhóm nguyên nhân và điều kiện xã hội khác nhau, nhưng khi đã được phát sinh, thì nó lại trở thành nguyên nhân của nhiều nhóm tội và loại tội khác như các tội xâm phạm sở hữu, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người. Nghiên cứu đặc điểm này sẽ giúp nhận thức đầy đủ hơn về cơ chế phát sinh, tồn tại và thay đổi của tình hình tội phạm trong xã hội. Nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực luôn thể hiện ở sự chống đối, đi ngược lại xu thế phát triển chung của toàn xã hội. Nó thể hiện những mâu thuẫn gay gắt trong nội tại xã hội, từ đó xác định tình hình tội phạm là hậu quả tất yếu. Nó còn có thể phát sinh từ tác động tiêu cực đến một số nhân tố xã hội được coi là tích cực như đã trình bày ở trên gây ra. Nghiên cứu đặc điểm này sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng những giải pháp hiệu quả trong việc phòng chống tình hình tội phạm trong xã hội, cụ thể như việc hạn chế, giảm thiểu những mâu thuẫn trong quá trình phát triển xã hội, dự liệu trước và có biện pháp khắc phục những ảnh hưởng mặt trái, ảnh hưởng tiêu cực đến từ một số hiện tượng xã hội. Những quyết sách lớn về kinh tế, xã hội cần tính đến những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến an sinh xã hội, có thể tạo ra những tác động không mong muốn đến nhiều mặt của đời sống xã hội. 1.2.3 Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng phổ biến và tồn tại ổn định tương đối. Tính phổ biến ổn định tương đối của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm được thể hiện trên hai bình diện cơ bản là phạm vi tồn tại, tác động của nó cũng như thời gian duy trì những ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội. Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng, quá trình xã hội tồn tại ở phạm vi rộng lớn, mang tính quốc gia, quốc tế và thời gian tồn tại của nó tương ứng với từng chế độ xã hội, từng thời đại cũng như trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Đó là toàn bộ những mâu thuẫn tiềm ẩn trong lòng xã hội, có tác động rộng khắp đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nhiều loại đối tượng khác nhau cũng như ở nhiều nhóm quan hệ xã hội khác nhau và làm phát sinh tình hình tội phạm chung trong xã hội. Nếu vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng của chủ nghĩa duy vật biện chứng khi xem xét đặc điểm này thì chúng ta có thể nhận thấy nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là cái chung, cái bao trùm và phổ biến, có mặt trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, tác động đến mọi nhóm tội và loại tội. Có nghĩa là nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm luôn có mặt trong từng nhóm nguyên nhân và điều kiện của loại tội phạm, cái riêng và ngay cả trong những nguyên nhân điều kiện chỉ làm phát sinh một tội phạm cụ thể, cái đơn nhất. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm không thể tồn tại ở đâu khác ngoài những nguyên nhân và điều kiện của từng nhóm tội và loại tội. Chính vì vậy, mà khi xem xét, đánh giá về nguyên nhân điều kiện của từng loại tội phạm, chúng ta sẽ nhận thức được một cách toàn diện, đầy đủ về những nhân tố đã làm phát sinh tình hình tội phạm trong xã hội. Những hiện tượng quá trình xã hội là nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, còn là những hiện tượng tồn tại ổn định tương đối về thời gian. Mức độ ổn định này được xác định bằng những khoảng thời gian tương đối lâu dài như một thời đại, một chế độ xã hội hoặc một giai đoạn nhất định của lịch sử. Đó có thể là những mâu thuẫn, xung đột về lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp khác nhau, xung đột giữa các quan điểm, tư tưởng, các trào lưu xã hội, các loại học thuyết, chủ nghĩa. Tất cả những mâu thuẫn như đã nêu ở trên không phải sẽ được giải quyết trong một sớm một chiều, mà trái lại, nó luôn có sự phát triển ổn định, liên tục, lâu dài và có sự thay đổi về tương quan qua các giai đoạn lịch sử, mà để giải quyết triệt để luôn cần đến những bước đi rất dài của lịch sử nhân loại. Nghiên cứu đặc điểm này của nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm về mặt nhận thức giúp chúng ta phân biệt với nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cụ thể, đồng thời về mặt thực tiễn tạo cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. 1.3. Ý nghĩa nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. Việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm sẽ tạo cơ sở để xây dựng các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong xã hội. Phòng ngừa tội phạm là việc sử dụng nhiều giải pháp nhà nước và xã hội nhằm triệt tiêu, giảm thiểu những mâu thuẫn xã hội, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, làm phát sinh tình hình tội phạm. Hoạt động này trong thực tiễn chỉ đạt được hiệu quả khi có sự hiểu biết đầy đủ về nguồn gốc phát sinh, tồn tại và thay đổi của tình hình tội phạm. Vì vậy mà, phòng ngừa tội phạm không thể tách rời việc nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm. Phòng ngừa chỉ đạt hiệu quả khi nó sử dụng những thành tựu nghiên cứu về nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm. Nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm còn tạo cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội một cách phù hợp, giảm thiểu các mâu thuẫn trong xã hội là nguyên nhân sâu xa làm phát sinh tình hình tội phạm. Việc soạn thảo, ban hành và thực hiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội trước mắt cũng như về lâu dài rất cần thiết phải nắm bắt được kịp thời những nhân tố xã hội có khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm để thông qua đó các chính nó có thể can thiệp, tác động kịp thời vào những vướng mắc, những mâu thuẫn phát sinh trong xã hội, từ đó làm giảm thiểu, hạn chế mức độ căng thẳng, gay gắt của chúng, kiểm soát chúng trong một giới hạn cho phép. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát được tình hình tội phạm trong xã hội, duy trì sự phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững. Ví dụ, xây dựng các chính sách xã hội đối với các đối tượng người có công, nhân tài, người nghèo để thực hiện công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách trong phân phối xã hội, từ đó làm giảm thiểu những mâu thuẫn về lợi ích có thể làm phát sinh các tội phạm về kinh tế, tham nhũng, các tội xâm phạm sở hữu, vân vân. Nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm còn giúp chúng ta dự liệu trước những tác động tiêu cực từ một số chính sách đối với đời sống xã hội, qua đó chủ động hạn chế ảnh hưởng không mong muốn của chúng để không làm phát sinh tội phạm trong xã hội. Ví dụ, ban hành các chính sách về thuế, chính sách về quản lý đô thị, chính sách về đầu tư phát triển, vân vân. Việc nghiên cứu này còn tạo cơ sở cho việc hoạch định chính sách về pháp luật nói chung và chính sách hình sự nói riêng. Hai la mã: phân loại nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. Khi nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, cần thiết phải tiến hành phân loại để thấy được mức độ ảnh hưởng của chúng trong việc làm phát sinh tình hình tội phạm, đồng thời định hướng cho cuộc đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Hiện nay có rất nhiều tiêu chí khác nhau khi tiến hành phân loại nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 3 tiêu chí phổ biến khi tiến hành phân loại các nhóm nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. 2.1. Căn cứ vào phạm vi, mức độ tác động của nguyên nhân và điều kiện. Căn cứ vào phạm vi và mức độ tác động của các nhóm nguyên nhân điều kiện là việc chúng ta xem xét các nhân tố làm phát sinh tình hình tội phạm theo bề rộng và theo chiều sâu của sự tác động. Chúng ta cần phải nhận thức được là các nhân tố phát sinh tình hình tội phạm tác động đến những đối tượng nào, những quan hệ xã hội nào và mức độ tác động của nó nông, sâu ra sao. Thực tế chỉ ra rằng không phải mọi nhân tố làm phát sinh tội phạm đều giống nhau ở tính không gian và thời gian, cũng như đều có được tầm ảnh hưởng giống nhau khi chúng tác động lên đời sống xã hội. Có thể hiện tượng xã hội này thì tồn tại kéo dài và phổ biến ở mọi địa bàn, nhưng hiện tượng xã hội khác lại mang tính cá biệt, đơn nhất, chỉ có ở một địa bàn không gian nào đó và cũng chỉ xuất hiện trong một thời gian nhất định mà không có sự ổn định liên tục. Khi phân loại nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm dựa vào tiêu chí này, ta nhận thấy có 3 mức độ và phạm vi tác động khác nhau như sau. Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm chung. Đây là nhóm nguyên nhân điều kiện có phạm vi tác động bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều loại đối tượng khác nhau và có khả năng làm phát sinh nhiều nhóm tội và loại tội. Có thể nhận thấy nhóm nguyên nhân và điều kiện này có mức độ tác động đều khắp đến mọi đối tượng khác nhau, địa bàn khác nhau và chúng tạo ra môi trường chung của mọi loại tội phạm trong xã hội. Nhóm nguyên nhân, điều kiện này cũng có thời gian tồn tại và tác động mang tính ổn định, lâu dài trong xã hội. Ví dụ, những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, chính sách đối ngoại đa phương và hội nhập, sự chống đối của các thế lực phản động trong và ngoài nước. Nguyên nhân và điều kiện của loại tội phạm. Nhóm nguyên nhân và điều kiện này chỉ phát sinh trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội, nó chỉ tác động đến từng nhóm đối tượng mang tính đặc thù, vì vậy có khả năng làm phát sinh một loại tội phạm. Ví dụ, việc buông lỏng sự kiểm tra, giám sát và giáo dục cán bộ công chức là nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm về tham nhũng, sự thiếu đồng bộ và chặt chẽ trong việc giáo dục và quản lý người chưa thành niên trong xã hội sẽ làm phát sinh những tội phạm do nhóm người này thực hiện. Nguyên nhân và điều kiện tội phạm cụ thể. Đây là nhóm nguyên nhân và điều kiện tác động một cách cụ thể đến từng cá nhân người phạm tội. Nó luôn là những tình huống, hoàn cảnh mang tính đặc thù gắn liền với điều kiện sống, với môi trường sinh hoạt của từng cá nhân cụ thể. Nhóm nguyên nhân, điều kiện này chỉ có khả năng làm phát sinh một tội phạm cụ thể. Cách phân loại này sẽ tạo cơ sở cho việc nhận thức về phạm vi và mức độ tác động của từng nhóm nguyên nhân điều kiện khác nhau, từ đó để đề xuất những biện pháp phòng chống tội phạm. Những biện pháp này vừa phải mang tính bao quát và toàn diện nhằm khắc phục nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm chung, nhưng đồng thời cũng phải chú ý đến những biện pháp mang tính đặc thù đối với từng tội phạm cụ thể. 2.2. Căn cứ vào nội dung, tính chất tác động của nguyên nhân và điều kiện. Căn cứ vào tiêu chí này có thể chia nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm thành 5 nhóm. Nguyên nhân và điều kiện kinh tế xã hội. Đây là những hiện tượng quá trình xã hội mang nội dung kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất, phân phối và lưu thông, bao gồm cả việc đề ra, tổ chức và thực hiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội. Nhóm nguyên nhân và điều kiện này có thể tác động đến nhiều nhóm tội và loại tội khác nhau, nhưng chủ yếu và trực tiếp nhất là các tội phạm về kinh tế, các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm tham nhũng, ma túy. Nguyên nhân và điều kiện về chính trị xã hội. Nhóm nguyên nhân và điều kiện này phản ánh những mâu thuẫn về lợi ích chính trị của các giai cấp, các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nó thể hiện sự xung đột của các hệ tư tưởng, các loại học thuyết và chủ nghĩa trong xã hội. Đây là nhóm nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh nhiều nhóm tội, loại tội khác nhau, nhưng tác động trực tiếp nhất đến nhóm tội phạm về an ninh quốc gia, các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Nguyên nhân và điều kiện tâm lý, văn hóa xã hội. Đây là nhóm nguyên nhân và điều kiện phát sinh từ những khiếm khuyết, khuyết tật về tinh thần. Nhóm nguyên nhân điều kiện này bắt nguồn từ những xung đột, mâu thuẫn của một số trào lưu, xu hướng văn hóa, những phong tục tập quán, sở thích, thị hiếu của một bộ phận dân cư không phù hợp với chuẩn mực của xã hội hiện tại. Ví dụ, những quan điểm, quan niệm mang tính truyền thống cố hữu như thói gia trưởng, tề tảo hôn hay một số định hướng giá trị mang tính thực dụng như sùng bái các giá trị vật chất, lối sống xa hoa, hưởng thụ, sự bàng quan, thờ ơ của một bộ phận dân cư với những biến động của đời sống xã hội. Đây là nhóm nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các tội phạm xâm phạm đến chế độ hôn nhân gia đình, các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân, các tội xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính. Nguyên nhân và điều kiện tổ chức quản lý xã hội. Nhóm nguyên nhân điều kiện này phát sinh từ những bất hợp lý, những sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý con người. Ví dụ, thủ tục hành chính thiếu sự công khai minh bạch, chế độ tuyển dụng đào tạo, đãi ngộ đối với cán bộ công chức còn bất hợp lý, sự buông lỏng trong việc quản lý tài sản công. Nhóm nguyên nhân, điều kiện này có thể làm phát sinh các tội phạm về chức vụ, tội phạm tái phạm, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Nguyên nhân do điều kiện thuộc về pháp luật và công tác phòng chống tội phạm. Nhóm nguyên nhân điều kiện này phát sinh từ những mâu thuẫn, những xung đột trong hệ thống pháp luật, sự thiếu đồng bộ và còn tồn tại nhiều khoảng trống chưa được luật hóa trong đời sống xã hội, dễ làm phát sinh những hiện tượng tiêu cực xã hội. Ví dụ, việc quản lý và sử dụng tài sản công, việc phân cấp trong quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương, giải quyết tranh chấp và xung đột trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong các quan hệ dân sự thông thường. Hoạt động phòng chống tội phạm chưa được đầu tư và chú ý đúng mức, đặc biệt còn quá nặng về những giải pháp trấn áp, tấn công mà chưa thật sự chú trọng vào những biện pháp phòng ngừa xã hội mang tính căn cơ lâu dài. Có nơi có lúc hoạt động này còn mang nặng tính hình thức, phong trào và hiệu quả không cao. Việc phát hiện xử lý tội phạm và những tội phạm còn chưa triệt để, chưa phát huy được vai trò của mọi chủ thể khi tham gia hoạt động phòng ngừa, còn có tư tưởng khoáng trắng cho các cơ quan bảo vệ pháp luật. 2.3. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành của nguyên nhân và điều kiện. Việc phân loại nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm theo tiêu chí này xuất phát từ việc chúng ta xem xét, đánh giá nguồn gốc hình thành của chúng từ vị trí của chủ thể phòng ngừa tội phạm là quốc gia nơi có tội phạm phát sinh. Tiêu chí phân loại này cho thấy có hai nhóm nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm, đó là những nhân tố chủ quan đến từ phía các chủ thể của hoạt động phòng ngừa, đến từ những nhân tố nội tại của quốc gia, và nhóm thứ hai là những nhân tố khách quan đến từ bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Nguyên nhân và điều kiện khách quan. Đây là nhóm nguyên nhân và điều kiện không đến từ phía các chủ thể của hoạt động phòng chống tội phạm, mà là những tác động đến từ xu thế và những quá trình mang tính quốc tế. Ví dụ, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự suy thoái kinh tế của khu vực và thế giới, vấn đề giao lưu văn hóa quốc tế, sự chống phá của thế lực thù địch đối với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên nhân và điều kiện chủ quan. Đây là nhóm nguyên nhân phát sinh từ những sai lầm, khuyết điểm của các chủ thể trong các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý con người, trong hoạt động ban hành và thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, trong hoạt động phòng chống tội phạm của các cơ quan bảo vệ luật ở Việt Nam. Ba la mã, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm ở Việt Nam. 3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Chính sách phá hoại của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn thách thức nghiêm trọng về sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, phải đối phó cùng một lúc với giặc ngoài, thù trong. Những mâu thuẫn sâu sắc về dân tộc, giai cấp là nguyên nhân cơ bản làm phát sinh các tội phản cách mạng, các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trong giai đoạn này. Những khó khăn về kinh tế như nạn đói, mất mùa, sản xuất đình trệ, thiên tai nghiêm trọng ở Bắc Bộ, hoạt động tài chính ngân hàng chưa được khôi phục, càng làm gia tăng những mâu thuẫn trầm trọng trong sản xuất, phân phối và lưu thông. Dân trí thấp kém, nạn mù chữ chiếm tỷ lệ rất cao và những tàn dư của đời sống tâm lý do chế độ xã hội cũ để lại. Chiến tranh làm hạn chế công tác quản lý con người, đặc biệt là đối với các phần tử phản cách mạng, bọn lưu manh côn đồ. 3.2. Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975. Chính sách can thiệp, xâm lược của đế quốc Mỹ và các thế lực phản động quốc tế khác vào công việc nội bộ của Việt Nam, cũng như sự chống đối quyết liệt của giai cấp thống trị cũ đã bị lật đổ, là nguyên nhân cơ bản của tình hình tội phạm ở nước ta trong suốt giai đoạn này. Kinh tế kém phát triển, chiến tranh tàn phá một cách trầm trọng các cơ sở hạ tầng của nền kinh tế nước ta, sự quản lý kinh tế yếu kém trong thời kỳ chiến tranh đã làm cho những khó khăn về kinh tế càng trở nên nặng nề. Dân trí thấp kém, những tàn dư lạc hậu do chế độ cũ để lại trong các mặt đời sống vật chất và tinh thần vẫn còn tồn tại. Công tác quản lý xã hội còn hạn chế trong điều kiện đất nước bị chia cắt thành hai miền. ở miền Bắc phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh phá hoại, ở miền Nam, tình thế cài răng lược giữa chính quyền cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với chế độ Việt Nam Cộng hòa càng làm cho công tác quản lý xã hội, quản lý con người gặp phải những khó khăn rất lớn. 3.3, giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1985. Chính sách can thiệp và thù địch của các thế lực phản động trong và ngoài nước sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đế quốc Mỹ sau thất bại ở Việt Nam đã thực hiện chính sách bao vây, cô lập, cấm vận, đồng thời hỗ trợ cho các lực lượng người Việt lưu vong ra sức chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là nguyên nhân chính làm phát sinh các tội phản cách mạng, các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn này như tội gián điệp, hoạt động phỉ, bạo loạn, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vân vân. Nền kinh tế tập trung bao cấp chậm được đổi mới, quản lý kinh tế yếu kém, mâu thuẫn như nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội với khả năng sản xuất của xã hội càng làm trầm trọng thêm những khó khăn của đất nước trong giai đoạn này. Những mâu thuẫn trong sản xuất, phân phối, lưu thông không được giải quyết thỏa đáng và khoa học đã làm cho kinh tế nước ta lâm vào sự khủng hoảng nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm về kinh tế, tham nhũng, các tội xâm phạm trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ này. Trình độ dân trí còn thấp, tồn tại phổ biến những phong tục tập quán lạc hậu, những tàn dư do chế độ xã hội cũ để lại vẫn còn rất nặng nề. Lợi ích của mỗi người trong xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Cách nghĩ, cách làm tiểu nông, thiển cận, lối sống vô tổ chức, chưa coi trọng pháp luật, tự do vô chính phủ là nguyên nhân làm phát sinh rất nhiều loại tội và nhóm tội khác nhau trong xã hội, điển hình như các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người, các tội xâm phạm trật tự công cộng, các tội xâm phạm tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Công tác quản lý các bộ còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong điều kiện bộ máy nhà nước công kềnh. Công tác cán bộ nặng tính chủ quan, trình độ và đạo đức của cán bộ chưa được quan tâm đúng mức. Chế độ đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ còn chưa được chú ý đúng mức, còn mang tính chủ quan cảm tính. Chế độ kiểm tra, đánh giá còn hình thức lỏng lẻo. Trình độ quản lý yếu kém là những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các tội phạm, xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa, các tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Công tác phòng chống tội phạm chưa hiệu quả, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động này còn nhiều thiếu thốn và lạc hậu. 3.4, giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều mâu thuẫn mới, đa dạng và phức tạp trong xã hội. Điều đó đặt ra những thách thức lớn đối với sự phát triển của toàn xã hội. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và lợi nhuận được coi là những tiêu chí rất quan trọng trong các mối quan hệ xã hội. Nó đã làm biến đổi nhiều giá trị xã hội, tạo ra những xung đột gay gắt về lợi ích giữa các bộ phận người trong xã hội. Mặt khác, sự khai thác tài nguyên thiên nhiên với tốc độ ngày càng nhanh chóng, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến nhiều mâu thuẫn đặt ra cho sự phát triển như sự đa dạng hóa, giàu nghèo thêm sâu sắc, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, duyên hải và vùng cao, vùng sâu, vùng xa ngày càng lớn. Tình trạng thất nghiệp gia tăng, tệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp, cộng thêm làn sóng di dân tự do tới một số đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng đã làm tăng thêm những khó khăn trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý con người. Chính sách phá hoại về nhiều mặt của các thế lực phản động ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, lợi dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kích thích các mâu thuẫn chính trị phát triển nhằm thực hiện âm mưu đổi màu, chế độ cầm quyền thực hiện chính sách bàn tay nhung theo kịch bản đã được thực hiện ở một số quốc gia thuộc Liên Xô trước đây. Các tổ chức phản động của người Việt lưu vong vẫn không ngừng lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, kích động những hành vi chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở trong và ngoài nước. Chính sách ngoại giao đa phương và hội nhập có sự giao lưu rộng rãi về kinh tế, văn hóa, du lịch, đi liền với đó là sự xâm lấn của các yếu tố văn hóa ngoại lai, xa lạ với những giá trị cổ truyền của dân tộc, Các tội phạm có tính chất quốc tế, tội phạm do người nước ngoài, người không quốc tịch thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, tội phạm do người Việt Nam thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có chiều hướng phát triển nhanh chóng. Công tác quản lý cán bộ, quản lý con người, quản lý xã hội trong điều kiện hội nhập và giao lưu kinh tế còn nhiều khuyết điểm, yếu kém. Chế độ đào tạo, tuyển dụng, quản lý, kiểm tra, đánh giá đối với cán bộ, công chức còn nhiều bất cập. Việc phát hiện, bồi dưỡng và đãi ngộ đối với nhân tài chưa thỏa đáng đã tạo ra những khó khăn lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Cải cách thủ tục hành chính là vấn đề được đặt ra mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay, nhưng hiệu quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mà thực tiễn đòi hỏi. Điều này dẫn đến tính hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội còn hạn chế. Đây là những nguyên nhân, điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh các tội phạm về chức vụ, tội phạm tham nhũng, các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Ở một khía cạnh khác của các nguyên nhân, điều kiện về tổ chức, quản lý xã hội trong giai đoạn này thì có thể nhận thấy hoạt động quản lý con người, đặc biệt là việc quản lý các đối tượng phạm tội, đối tượng có nhân thân xấu trong điều kiện giao lưu quốc tế, di dân tự do chưa đem lại hiệu quả. Nó đã làm gia tăng các tội phạm tái phạm, các tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, các tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, tội phạm ở các khu vực đô thị hóa, khu vực ven đô thị. Công tác phòng chống tội phạm vẫn còn hạn chế, phòng ngừa chủ động và tích cực chưa được các nhà hoạch định chính sách thực sự quan tâm đúng mức. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật còn có sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Tâm lý khoáng trắng hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong phòng chống tội phạm vẫn còn khá phổ biến ngay trong các cơ quan nhà nước. Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, hoàn chỉnh. Việc thực hiện và áp dụng pháp luật còn chưa nghiêm minh, chưa nhất quán. Tình trạng ẩn của tội phạm còn rất cao trong xã hội, hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm còn chưa hiệu quả. Trên đây là những biểu hiện cụ thể của nhóm nguyên nhân và điều kiện về pháp luật và công tác phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Nhóm nguyên nhân và điều kiện này chủ yếu đến từ các chủ thể quản lý và điều hành hoạt động phòng chống tội phạm. Nó tác động đến nhiều nhóm tội và loại tội khác nhau, nhưng chủ yếu là trực tiếp nhất vẫn là các tội phạm về kinh tế, chức vụ, các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tái phạm, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trong tình hình hiện nay. Câu hỏi hướng dẫn học tập. 1. Trình bày khái niệm nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. Ý nghĩa, mục đích, nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. 2. Phân biệt nguyên nhân của tình hình tội phạm với điều kiện của tình hình tội phạm. 3. Trình bày các đặc điểm của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. 4. Hiểu biết đặc điểm xã hội của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn như thế nào trong nghiên cứu tội phạm học. 5. Hiểu biết về đặc điểm phổ biến và tồn tại ổn định của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn như thế nào trong nghiên cứu tội phạm học. 6. Trình bày việc phân loại nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, ý nghĩa của việc phân loại nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. 7. Trình bày các đặc điểm của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. 8. Trình bày các đặc điểm của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975. 9. Trình bày các đặc điểm của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1985. 10. Trình bày các đặc điểm của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Tài liệu tham khảo. 1. Trường Đại học Luật Hà Nội, xuất bản năm 2007, Giáo trình tội phạm học, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội. 2. Đào Trí Úc, chủ biên, xuất bản năm 1995, Tội phạm học, Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 3. Triết học Mác Lênin, xuất bản năm 1997, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.